Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 419, tên nào đó tàn nhẫn cùng giết chóc ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt thấy Mạc Liên Thành đem rơi vào nguy cơ, Vu Hạo kinh hãi, toàn lực nhào tới thay Mạc Liên Thành ngăn lại một chiêu này. Nhưng mà cơ hồ cùng trong lúc nhất thời, Mạc Liên Thành lại gương mặt đại biến, lại nhìn về phía Khúc Đàn Nhi. Lăn trở về, không, sau cùng một chữ, không, Mạc Liên Thành làm cho hoảng sợ muôn dạng, cũng nghe được ngoại nhân kinh tâm động phách. Chỉ cái này một chữ, liền nghe ra hắn giờ phút này thật sâu sợ hãi cùng tuyệt vọng. Vậy đến từ sâu trong linh hồn tuyệt vọng, Vu Hạo lại trúng kế, mà là không thể không trúng kế. Hắn lần thứ nhất không xuất thủ chết là công chúa, cái này một cái không xuất thủ, Mạc Liên Thành khả năng sẽ không chết nhưng khẳng định sẽ trọng thương. Cái này một sát thủ, dùng chiêu thức kỳ thật vẫn là như thế, dương đông kích tây. Trước kia năm cái sát thủ, vốn có mục tiêu, liền là Khúc Đàn Nhi. Chết hai người, mà ba người bọn hắn thấy có mười mấy người xuất hiện muốn giết Mạc Liên Thành, liền tránh đi phong mang. Bất động thanh sắc thối lui đến bên ngoài tìm kiếm cơ hội. Lại một lần nữa, phối hợp ăn ý, một người xuất chiêu dẫn xuất che chở Khúc Đàn Nhi Vu Hạo. Hai người khác lách qua Mạc Liên Thành, gần như đồng thời thi triển khinh công, giơ kiếm một kích toàn lực. Khúc Đàn Nhi không biết võ công, một thân một mình đứng ở nơi đó, đã không có bất kỳ người nào lại kịp thời hộ đến nàng. Một cái giơ kiếm thẳng đến Khúc Đàn Nhi mi tâm, một cái là trái tim. Tốc độ quá nhanh, mắt thấy, đã phụ cận. Khúc Đàn Nhi ánh mắt tối sầm lại, màu xám đen điều, đối mặt với tử vong, lại không có chút nào sẽ bị giết nguy cơ. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, nàng trong đầu đột nhiên toát ra câu này. Giết chết bọn hắn, hơn nữa, suy nghĩ trong lòng, phần môi đã tràn ra âm trầm mà lạnh lùng, giọng nói này, thậm chí ngay cả nàng cũng không nhận ra dạng này chính mình. Bỗng nhiên một đạo xanh biếc quang ảnh, hai thanh kiếm gần như chỉ ở cách nàng một tấc chỗ, dừng lại. Hai cái sát thủ trong nháy mắt biến thành hai cụ thi thể, mà liền hai mắt đều không có thể nhắm lại, trừng to lớn, không thể tưởng tượng nổi. Mạc Liên Thành đã nhào lên, chăm chú mà đem Khúc Đàn Nhi vòng vào trong ngực mà rung động ý, là rõ ràng như thế. Đàn Nhi, Thành Thành ta không sao, không có việc gì liền tốt, liền xem như không có việc gì, cái kia tiếng nói cũng không ngừng được run rẩy. Hắn vốn cho rằng, chính mình sẽ vĩnh viễn mất đi nàng. Một con chim nhỏ, đứng ở Khúc Đàn Nhi trên bờ vai. Đang xử lý lông vũ, xuất khí mà liếc Mạc Liên Thành liếc mắt giống đang nói. Ta có phải hay không rất lợi hại, các ngươi còn dám nói nướng ta sao? Mạc Liên Thành nhạt mắt quét chim nhỏ liếc mắt lại xoay người lúc tà khí lẫm nhiên, sát ý bỗng nhiên thịnh. Bản vương muốn bọn hắn chết hết, một cái cũng không buông tha. Vâng, Vu Hạo cũng cuối cùng bị chọc giận. Hôm nay, hắn biệt khuất muốn chết vậy mà hai lần bị đùa giỡn. Chủ tớ hai người cuối cùng cuồng nộ, hậu quả rất nghiêm trọng, phổ thông một hí lâu trong nháy mắt biến thành sát lục tràng. Tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía, mà máu tươi văng khắp nơi, huyết nhục văng tung tóe. Khúc Đàn Nhi khiếp sợ nhìn, mà, buồn nôn, nàng là thật nôn, hôm nay ăn đồ ăn, toàn bộ nôn sạch. Chủ tử, ngài không tốt chứ, Kính Tâm tìm tới cơ hội dựa vào trước vừa mới, nàng thiếu chút nữa cũng bị hù chết. Không có việc gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, bên ngoài lập tức xông vào một nhóm trang phục thị vệ, đem hí lâu đoàn đoàn bao vây. Vương gia, thuộc hạ tới chậm giết, Thị Tuyết cầm kiếm xuất hiện, mà bọn hắn tình hình, dường như cũng không có tốt hơn chỗ nào, từng cái kiếm cũng sớm ra khỏi vỏ, hơn nữa trên người cũng nhiễm lên huyết, rõ ràng tại trên nửa đường, cũng gặp gỡ mai phục. Cách chương,